Người tình của Hot Boy, chương 174, bị thương tại sao không nói? 1. Góc truyện audio.com, Nọa Nọa và Đậu Đậu lướt xem bài viết đó, lại còn hào hứng bình luận. Trình độ chụp ảnh của bức ảnh này rất tốt, cậu xem ánh sáng và góc độ vừa đẹp, hu hu, cố nam thần của các cậu đúng là 360 độ không có góc chết, còn cả biểu cảm xấu hổ ngại ngùng của cậu khi anh ấy cõng trên lưng thật là đáng yêu. Hai người thực ra rất xứng đôi. Tô Niên Niên đỏ bừng mặt lên, sau đó Lý Nhí hỏi. Thật sao, cậu không phải là nghiêm túc đấy chứ? Nọa Nọa vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, nếu không sao mình lại khó xử thế chứ? Tô Niên Niên tiếp tục lật những miếng thịt vô tội trên giá. Nọa Nọa và Đậu Đậu liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn ra thấy trong mắt người kia vẻ không thể tin được. Thánh A-la, Tô Niên Niên qua loa hời hợt, thế mà cũng có ngày đi thích người khác. Nên biết hồi học phổ thông và cao trung năm nhất ở Thần Giang, người theo đuổi Tô Niên Niên cũng không ít, còn cả người như Đường Dư còn đối với Tô Niên Niên tốt như thế. Nhưng Tô Niên Niên chưa bao giờ rung động, cũng chưa bao giờ thấy cô thật sự thích ai đó. Còn bây giờ, cô lại nói, mình là nghiêm túc với một người con trai, điều này quả thật quá đáng sợ. Lợn Niên Niên, không phải não cậu bị co đấy chứ, gần đây có phải chịu cú sốc nào không, ví dụ như đầu đập vào gốc cây gì đó. Nọa Nọa xót xa hỏi. Đậu Đậu đưa tay ra hơ hơ trước mắt cô, làm tư thế ngón tay, yê, nói. Đây là mấy cậu còn nhận ra không? Tô Niên Niên điên tiết cướp toàn bộ trong đĩa hai người đó lại, hừm hừm nói, hai các cậu đùa đủ rồi đấy, tớ bây giờ hỏi các cậu làm thế nào chứ không phải để. Các cậu chế giễu tớ, Nọa Nọa và Đậu Đậu đau khổ gào lên một tiếng, nhìn bộ dạng đáng yêu phùng mồm trợn má ăn thịt của Tô Niên Niên lại thấy buồn cười, đành phải tiếp tục làm công nhân nướng thịt thôi. Thực ra ấy mà cũng rất đơn giản, cậu thích thì bắt về nhà đưa lên giường đi, nhưng cũng phải có kỹ thuật khéo léo, đầu tiên cậu không thể bày tỏ trước, thứ hai cậu không thể theo đuổi người ta, như thế sẽ thể hiện cậu dễ dãi, hơn nữa con trai có được tình cảm quá dễ dàng sẽ không quý trọng. Nọa Nọa ra vẻ quân sư quạt mo phân tích cho Tô Niên Niên, nói rõ ràng mạch lạc khiến Tô Niên Niên cũng phải ngây người. Thế tớ phải làm thế nào? Đậu Đậu cười bí hiểm, rất đơn giản, khiến anh ta yêu cậu. Tô Niên Niên, các cậu cảm thấy có thực tế không? Anh ta là hot bird của trường mình, sao có thể thích được tớ? Chứ á, sao hai cậu lại đánh tớ? Có gì không thực tế chứ, có hai bọn tớ giúp cậu bày mưu tính kế, quan tâm anh ta là nam thần hay là cục thịt làm gì toàn bộ sẽ rơi vào tay cậu thôi. Tô Niên Niên nghi ngờ nhìn hai người, mơ hồ cảm thấy có dự cảm không lành. Không biết hai quân sư quạt mo này liệu có đáng dựa dẫm không? Chào tạm biệt Nọa Nọa và Đậu Đậu, Tô Niên Niên đi thẳng về nhà. Buổi sáng thi chạy marathon xong, buổi chiều được nghỉ nửa buổi. Khi về nhà cô ở trong phòng suy nghĩ chần chừ, bứt rứt không yên. Nhớ lại lời Nọa Nọa và Đậu Đậu vẽ đường cho cô hít một hơi thật sâu, xách ba lô đi xuống lầu. Trần Nguyên đang ở phòng khách xem sách nhìn thấy bóng cô có chút giật mình. Niên Niên, A Thần không phải tối mới phụ đạo cho em sao, hôm nay em tích cực thế. Tô Niên Niên ho lên một tiếng, khụ khụ, học thêm. Nhiều chút chắc chắn là không thừa anh, em đi trước đây, bye bye. Nói xong vội vàng đi ra ngoài, Trần Nguyên ở đằng sau xoa đầu khó hiểu tinh thần học tập của em gái cậu tích cực bất ngờ. Cách chương.